Vương hậu 14 tuổi, chương 88, ta diệt ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thấy Lãnh Trầm Hinh một mặt khiếp sợ, rõ ràng so với hắn còn kinh ngạc hơn, phong chủ chỉ biết không trông cậy vào Lãnh Trầm Hinh được Kaya, đây là có chuyện gì? Nhân hoàng ở một bên cũng ngẩn ra, tuy rằng hắn không thích buổi đính hôn này, nhưng người tới quấy rối này. Trong lúc nhất thời, trên ngọn núi tất cả mọi người ngẩn ra. Thế nào có hai sư tỷ? Nửa ngày sau Thủy Thủy trợn tròn mắt, đánh vỡ trầm tĩnh quỷ dị trên núi, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cái Mặc Thiên Thần. Cùng với nàng đánh vỡ yên tĩnh, trên núi nháy mắt tựa như ong vỡ tổ, tất cả mọi người bắt đầu thì thầm lên. Điều này là sao? Thế nào hai người giống nhau như đúc? Hai người, ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có một sư tỷ, sao có hai người? Mặc Thiên Thần tầm mắt chặt chẽ tập trung vào Mặc Thiên Thần, một thân hồng nhạt, đầy người đều là sát khí, từng bước một tới gần. Sư phụ, thế nhưng có người giả mạo ta. Sư phụ cần phải ra mặt cho ta. Một thân phấn hồng Mặc Thiên Thần thấy Mặc Thiên Thần xuất hiện trong nháy mắt, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, giống như hoàn toàn thật không nghĩ đến Mặc Thiên Thần cương nhiên còn có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, bất quá khiếp sợ thì khiếp sợ, phản ứng lại vô cùng mau, xoay người liền hướng Lãnh Trầm Hinh kêu lên. Ngươi câm miệng cho ta, sư phó của ta mà ngươi cũng dám kêu loạn. Mặc Thiên Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn tên phấn hồng hàng giả lôi kéo tay Lãnh Trầm Hinh, nhất thời cả giận nói. Lão Lãnh, cả đệ tử ngươi mà ngươi đều phân biệt không được, ngươi còn có tư cách gì làm sư phụ ta? Này không lớn không nhỏ, vừa nói xong, Lãnh Trầm Hinh mạnh mẽ giật mình, nhướng mày nhìn về phía Mặc Thiên Thần phấn hồng. Sư phụ, tên hàng giả đáng chết này lại dám kêu sư phụ như thế, sư phụ, đệ tử đi giết à? Mặc Thiên Thần phấn hồng nghe vậy mày liễu nhất thời dựng thẳng. Có người xưng hô với sư phụ như vậy sao? Phải biết rằng nhân tộc đối với sư phụ phi thường tôn kính. Sư tỷ, ngươi là sư tỷ. Mà phấn hồng hàng giả vừa nói ra, Thủy Thủy liền mạnh mẽ há to miệng nhìn Mặc Thiên Thần thật. Bốn phía phần đông tân khách thấy vậy đều bị kinh ngạc nhìn qua, đây là thế nào, nhận định đâu là thật? Đâu là giả, lại không biết xưng hô lão Lãnh này, là thời điểm Mặc Thiên Thần 5 tuổi, có một lần tức giận đùa giỡn tính khí kêu Lãnh Trầm Hinh, sau này chỉ cần Mặc Thiên Thần thật nổi giận, sẽ kêu như vậy. Này chỉ có Lãnh Trầm Hinh cùng Thủy Thủy biết, hôm nay vừa kêu như vậy, lập tức liền. Sư phụ, Mặc Thiên Thần phấn hồng thấy vậy, trong mắt âm lãnh chợt lóe, thân thủ liền muốn kéo tay Lãnh Trầm Hinh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh Trầm Hinh rất nhanh lui về phía sau một bước, trong ánh mắt lúc này tràn đầy sắc lạnh nhìn Mặc Thiên Thần phấn hồng, trong mắt đã tràn ngập phòng bị. Sư phụ, ngài, hàng giả, ở địa bàn của ta dám giả mạo ta, ngươi nghĩ người trên cửu phong ta đều là bài trí. Ta tùy tiện nói mấy câu thiệt giả liền lộ ra, muốn giả mạo ta, ngươi quay về bụng mẹ ngươi đào tạo lại đi. Mặc Thiên Thần hôm nay là thật sự nổi giận, nhìn người cùng nàng giống nhau như đúc, cả hơi thở công lực đều bắt chước một tí không sai. Nghĩ nàng Mặc Thiên Thần ở cửu phong sinh hoạt mười mấy năm, này đó từng chút ngươi một tên hàng giả có thể giả mạo tùy tiện lấy chút chuyện nhỏ mà nói, ngươi tên hàng giả này đều không biết. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái gì, ngươi dám giả mạo ta, ngươi là chính mình muốn chết, hôm nay ngay trước nhiều người như vậy, ta xem ngươi rốt cuộc là ai. Mặc Thiên Thần khí thế rào rạt liền hướng Mặc Thiên Thần phấn hồng ép tới. Cách chương.